Chương 996, Cụ rủ Mì Dình Giờ Ả Gạn Tờ Sát Thánh Chủ. Là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi. Một càng cầu toàn đê A Nha bị Dình Lý Lý Ản Tờ xuất lĩnh hơn 100 đầu hủy vở vây công. Ác ma bầu trời Tây Mục thực lực vốn là rất yếu, đối mặt đại quy mô như vậy vây công, chỉ kiên trì lập tức bị đánh thương tích khắp người. Bất quá nó dù sao cũng là một ác ma, công kích rất khó giết chết được nó. Nhìn thấy bên này thắng cuộc đã định, Dính Lý Lý Ản Tờ bắt đầu đưa mắt về phía những địa phương khác. Lúc này, thanh chủ đối mặt Phạ PN, Thành Tiểu Ngọc, Cắn Nạ cùng Cụ Dù Mì nhiều địch nhân như vậy, đã là hoàn toàn rơi tại hạ phong. Mặc dù thanh chủ đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị Thành Tiểu Ngọc trộm đi bùa chú chó, đã mất đi bất tử năng lực. Nhưng là, có bùa chú ngựa chữa trị chi lực cùng với bùa chú gà siêu tốc độ, thánh chủ vẫn là chĩa vào mọi người vây công, chỉ thấy Thành Tiểu Ngọc hóa thành lôi điện, liều mạng nghĩ nhào tới trên người thánh chủ đi ăn cắp hắn càng nhiều hơn bùa chú chi lực, nhưng là bị thua thiệt. Thánh chủ cuối cùng dứt khoát bùa chú gà sức mạnh mở hết, cả người hóa thành một vệt sáng. Tại Washington khắp nơi xuyên qua, Thành Tiểu Ngọc cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp nó. Hắc cái tên này chính là trong phó bản. Cuộc phiêu lưu của Thành Long nổi danh nhất nhân vật phản diện thánh chủ sao quả nhưng không đơn giản. Dính Lý Lý Ản Tờ coi như quân sự thông soái, rất nhanh liền đoán được thánh chủ mưu đồ. Tại cách đó không xa, núi Chi Ác Ma Ba Cương cùng địa Chi Ác Ma Địa Khôi đã sắp muốn đem độc tỏ sở chen đánh chết chờ hắn nhất tử, người khổng lồ xanh hụt cũng chống đỡ không lâu. Đến lúc đó, gia nhập hai cái này sinh lực quân, nói không chừng liền có thể xoay chuyển. Không thể kéo dài nữa, Dính Lý Lý Ản Tờ mắt sáng lên, hướng về phía dưới đếm không hết Cụ Dù Mì la lên, gia hỏa biết phân thân, ngươi có biện pháp ngăn trở người thánh chủ này sao? Chỉ cần ngươi có thế để cho hắn dừng lại một hồi, ta liền có thể đánh chết hắn mấy trăm. Cụ Dù Mì gần như cùng lúc đó ngẩng đầu lên, trong đó một cái đưa ra một ngón tay chặn lại cảm của mình, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, á lợi lạ, tên tiểu tử này giọng thật không lễ phép đây. Có cơ hội có thể muốn giáo huấn một chút nàng. Lời tuy nói như vậy, Cụ Dù Mì cũng biết không có thể lại để cho thánh chủ như vậy tiếp tục mang xuống. Trong nháy mắt, nàng liền đã quyết định ngưng mắt nhìn đã hóa thành ánh sáng, cơ hồ liền cái bóng đều không thấy được thánh chủ. Cụ Dù Mì bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu như không phải là tại trong quần rút được thú vị như vậy thế thân, dựa hết vào ta thất chi đạn dịnh, căn bản không đánh trúng loại địch nhân này a. Bất quá hiện tại chính là một chuyện khác. Đập vật thời gian trong nháy mắt đỉnh chỉ ở bên ngoài mấy km, thánh chủ lấy một loại tư thế quái dị, giống như một pho tượng một dạng đứng tại chỗ. Hắc, hiện tại chính là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi. Nhìn lấy phương xa thánh chủ, Cụ Dù Mì môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng nói, dạp kỳ ẻn ở sau lưng Cụ Dù Mì, đông dưng xuất hiện một tòa to lớn kim sắc đồng hồ, nhưng cùng đồng hồ bất đồng. Thiếu hụt kim chỉ giờ cùng kim chỉ phút, nàng dùng hai tay cầm trường thương cùng súng lục bày ra một cái tư thế, nhìn qua giống như thay thế sau lưng kim sắc đồng hồ. Kim chỉ giờ cùng kim chỉ phút đồng thời hét lớn một tiếng, nhất chi đạn âm dương ạ lẹp. Ạ lẹp theo kim sắc đồng hồ lên con số trong diện ra hai đạo màu đỏ thám cái bóng, sau đó bị trong tay Cụ Dù Mì hai cây súng hít vào họng súng. Tiếp đó, nàng dứt khoát giơ súng lục lên đối với mình đầu nã một phát súng ầm tại trúng đạn đồng thời. Bóng người của Cụ Dù Mì đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài, liên tục mấy lần sau, rốt cuộc đã tới bên người của thánh chủ. Ạ là tuy nói đều là phụ trợ kỹ năng, nhưng chỉ cần sử dụng tốt rồi, vẫn là rất có tác dụng nha. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu di động, nhưng là trên mặt Cụ Dù Mì vẫn là không có chút nào cảm giác khẩn trương. Đối chuẩn thánh chủ, nàng lần nữa giơ tay lên thương, súng. Nhị chi đạn âm dương bẹt bẹt tầm ngay ta y đạn bắn trúng thánh chủ đồng thời. Thời gian khôi phục bình thường a, xảy ra chuyện gì? Thánh chủ rất nhanh liền phát hiện dị thường, động tác của hắn giống như thoáng cái trở nên chậm vô số lần. Mà cờ kê hắn dùng sức thế nào, đều chạy không nhanh rồi. Hi hi hi, đây chính là nhị chi đạn âm dương bẹt, bị đánh trúng người thời gian sẽ bị chậm chạp đây. Ngay ta y Cụ Dù Mì lúc cười lớn, mừng như điên. Thành Tiểu Ngọc chợt nhào vào trên người thánh chủ bắt đầu hấp thu bùa chú của nó chi lực chuyện cuồn vật bởi, phờ rời ra Estina. Nhưng vừa lúc đó, Dính Lý Lý Ản Tờ xuất thủ đem trong tay Kim Văn Hắc Kỳ nhắm ngay trên mặt đất thánh chủ. Trên mặt Dính Lý Lý Ản Tờ đông nhiên lộ ra một tia sảng khoái. Sau đó, nàng bắt đầu cao hô lên tên thật bảo cụ thiêu đốt, đem hết thể đều cháy rủi chính là ban đầu đốt chết Dinh Giờ Ác Hỏa Diễm. giao cho ta bây giờ hình dáng cái này đối với ta mà nói là phần mộ, đồng thời cũng là nôi. Đến đây đi, tại địa ngục kêu gào đi. Xe sinh ra vui sướng, sinh ra căm ghét, sinh ra tuyệt vọng toàn bộ gào thét lên tiếng đi gào thét đi, phẫn nộ của ta là, gờ giòn đệ mẹn, dù, hẹn nương theo lấy tràn đầy vô tận lửa giận cùng căm ghét giải phóng tên thật, dính giờ à gạn tở quanh thân tràn ngập ma lực khói đen chợt hóa thành cực đoan ngọn lửa nóng bỏng, còn như núi lửa phun trào dọc theo kim văn hắc kỳ về phía trước phun ra giống như sóng gió kinh hoàng, hướng đang liều mạng cố gắng thoát khỏi thành tiểu ngọc thánh đầu náo quyển. Đánh tới bảo cụ này, hoàn mỹ tái hiện ban đầu dình giờ ạc bị ngọn lửa cắn nuốt thời điểm cảnh tượng, mặc dù bây giờ đã biết phần này ký ức không thuộc về chính mình nhưng là tức giận trong lòng dình lì lì ạn tở cùng căm ghét lại ngược lại tăng lên, đây là bị căm ghét ma luyện mà thành ta chi linh hồn gào thét tại ngọn lửa báo cửu xuống hóa thành cho đi cái gì hỏa diễm phát hiện trên bầu trời nổ ầm đánh tới liệt diễm, trên mặt thánh chủ ngược lại lộ ra vẻ khinh thường. Hắn vốn chính là hỏa diễm ác ma làm sao có thể biết sợ lửa, nhưng là chờ đến cái này cổ cơ hồ hóa thành màu đen liệt diễm nhào tới thân tới, thánh chủ mới phát ra gào thét đáng sợ, trong thanh âm tràn đầy thống khổ và khủng hoảng, đây là lửa gì hoa a bảo cụ của Ginger Ark, có thể đem tự thân cùng xung quanh oán nghiệm biến đổi vì ma lực cũng thiêu hủy, đem đối thủ không đứng đắn hoặc vẫn đủ, bồi dưỡng đạo đức cá nhân mãi đến xương tủy đều cháy hết chính là thẳng tới linh hồn ma lực chi. Viêm ầm ầm mấy con vô cùng dữ tợn trường thương theo trong ngọn lửa đâm ra, xuyên thấu thánh chủ sau đó khủng bố nổ lớn, đem cả người hắn đều nổ thành chừng mấy khối người.